không gian làm ruộng, vợ nhà nông thần y xấu xí. Chương 5, không gian vòng ngọc đã trở lại. Góc truyện audio.com, Lương Đại Lang để lại một câu nghỉ ngơi cho tốt rồi mang lưỡi hái xuống ruộng. Bạch Lê Hoa nằm ở trên giường, suy nghĩ đã lâu cũng chưa nghĩ ra, Lương Đại Lang vì cái gì muốn gạt nàng động phòng. Tuy rằng bọn họ đã thành thân, nhưng là không có đạo lý a. Nghĩ đến thành thân, Bạch Lê Hoa lại nhớ tới, lúc trước thời điểm nàng xuất giá, của hồi môn trừ bỏ hai cuộn vải bố tiểu nương nàng trả lại cho nàng hai cái hòm của hồi môn, 10 lượng bạc một phần cho nàng, một phần cho Lương gia. Tuy rằng nàng là ngốc bất quá Lương gia vẫn là không tồi, Lương lão cha cùng Lương đại nương đều là người hàm hậu, chi phí xem bệnh cùng với bạc đền bù cho người khác khi nàng gặp rắc rối, tất cả đều là dùng 10 lượng đó, cho dù lại túng quẫn cũng không đụng đến tiền của nàng. Nếu hiện tại nàng thành Bạch Lê Hoa kia khẳng định phải hào hào báo đáp ân tình này một chút mới được. Bạch Lê Hoa đắc ý từ từ xuống giường, tính toán chờ lát nữa cầm tiền xem làm cái gì. Trong trí nhớ, hộp liền đặt ở trong đấy chiếc giày cũ ở dưới giường, nàng tìm cái chổi, trên tay cầm ngược lại, sau đó thân mình cực đại nằm ở trên mặt đất dùng cái chổi lôi chiếc giày ra. Ngay sau đó lấy ra hộp gỗ, hưng phấn mở ra vừa thấy, bên trong rõ ràng chỉ có một vài lượng bạc vụn cùng với một cái vòng ngọc kém chất lượng. Không chờ nàng cầm lấy, vòng tay kia đột nhiên có sinh mệnh, sáng rực rỡ lung linh, trong suốt nhìn xuyên thấu, giống như bên trong có chất lỏng màu xanh lục dịch chuyển, trong chớp mắt giống như thay đổi thành một đồ vật khác. Bạch Lê Hoa quả thực không thể tin được hai mắt của mình, chẳng lẽ vòng tay này cũng xuyên qua cùng với nàng sao? Nàng thật cẩn thận mà dựa theo trong trí nhớ phương pháp thâm nhập vào, không sai, là không gian vòng tay của nàng, đồ vật trước đây nàng bỏ vào cũng đều còn nguyên. Quả nhiên là đồ vật của nàng ai cũng đoạt không được. Ở thời điểm nàng vẫn là Tô Noãn, dưới cơ duyên xảo hợp nhận được vòng tay này, lúc ấy cũng giống như bây giờ, vòng tay rực rỡ lung linh nhận được ở trong tay người khác liền biến ảm đạm không ánh sáng, rất là thần kỳ. Sau đó nàng lại phát hiện này vòng tay có cái không gian bất động, chỉ hận khi đó tuổi trẻ, không có phòng người có tâm, đem không gian bí mật nói cho cộng sự, sau đó hắn ham muốn vòng tay, thậm chí mình phải bỏ mạng. Bạch Lê Hoa kiểm kê không gian một chút. Bởi vì lúc trước ở mặt thế, khan hiếm nhất không gì hơn dược phẩm, đồ ăn và nước. Bởi vậy nàng dự trữ nhiều nhất cũng là những thứ đó, bất quá hiện tại cuộc sống thái bình cũng không dùng được. Cuối cùng tìm nửa ngày, nàng thế nhưng chỉ tìm được 3 viên đạn khói, 2 quả bom nhỏ. Ngay cả giấy vệ sinh cũng không có. Tuy nói như thế, nhưng cũng không phải thực tuyệt vọng, ít nhất nước suối trong không gian có thể cường thân kiện thể, chất lượng dược phẩm trong không gian cũng tốt hơn so với bên ngoài mấy lần. Thời điểm làm Tô Noãn tốt xấu gì cũng là chuyên gia giả mạo có uy tín, không lý gì làm Bạch Lê Hoa không được, đúng không? Bạch Lê Hoa đem 2 lượng bạc kia bỏ vào hộp gỗ, đem vòng ngọc mang ở trên cổ tay, ngâm nga khúc nhạc nhỏ đi dạo nhà bếp. Mặt trời sắp xuống núi, không bao lâu Lương Đại Lang bọn họ sẽ trở về ăn cơm, dù sao nàng cũng không định gạt bọn họ là nàng vẫn luôn giả ngu. Trong phòng bếp trừ bỏ mau lu gạo nhìn thấy đáy đều không còn gì khác, Bạch Lê Hoa đi đến sân trong, hái được mấy quả cà. Góc truyện audio.com, tím, mấy quả mướp hương, chuẩn bị về phòng. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng ồn ào, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Cầm đầu là người phụ nữ từ thật xa liền nghe thấy nàng giọng bén nhọn mắng. Ta đã nói đó là sao chổi mà, vội vàng tới thôn Chu Tiên chúng ta gây tai họa. Ta hôm nay thế nào cũng phải cho nàng biết tay. Lương lão cha hỏi nàng, ai nha, dì tàu từ ngươi xin bớt giận, chuyện này đến tột cùng là ra chuyện gì? Ngươi giận, ngươi nói nhẹ nhàng quá, số đàn bà ác độc này là ý định chọc chết hồ tử nhà ta biết không? Ta cùng cha hắn liền cứ như vậy mất một cái mạng a hát. Con trai ta a, phụ nhân đấm ngực gạt nước mắt thanh âm sợ là toàn bộ thôn đều nghe thấy. Cách chương.